Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 896, chương 892 chỉ có cấm bạch mới biết được. Chương 886 cấm nguyệt tái nhợt cánh môi. Gắt gao cắn, nàng trợn tròn mắt nhìn đứng ở chính mình trước mặt người. Không ngừng nói ra những lời này. Không biết là ở nhắc nhở chính mình. Vẫn là ở thôi miên chính mình. Bỗng nhiên cấm nguyệt dừng lại trong miệng nỉ non. Làm ra lệnh người kinh ngạc hành động. Ở người còn không có phản ứng nháy mắt. Bay nhanh nhào hướng Nhan Bạch. Tay bắt được Nhan Bạch vành nón. Đem nàng che khuất khuôn mặt mũ xốc lên. Này che đậy ở màu đỏ vành nón dưới mặt lập tức bại lộ ở cấm nguyệt trước mặt. A a a. Cấm nguyệt mở to hai mắt. Sợ hãi nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt gương mặt này. Ở xốc lên mũ nháy mắt, xuất hiện ở cấm nguyệt trước mặt chính là một chương mặt nạ. Một chương thoạt nhìn xấu xí đáng sợ mặt nạ. Này mặt nạ thượng ấn một cái lệ quỷ. Mặt mũi hung tợn, dữ tợn há to miệng. Giống như là muốn gặm thực người. Thình lình nhìn đến dị thường không tiếp thu được. Hiện tại cấm nguyệt vốn dĩ liền trong lòng có quỷ. Thấy này chương mặt nạ. Sợ hãi là thành lần cuồn cuộn loảng xoảng. Trong tay nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh lập tức té rớt trên mặt đất. Biến thành một đống mảnh nhỏ cha. Rốt cuộc nhạt không đứng dậy. Cấm nguyệt chính mình cũng cả người nhũn ra. Ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt so với này mặt nạ thượng lệ quỷ hảo không bao nhiêu. Che lại chính mình ngực ăn mặc khí thô. Đại khái là bị kích thích trái tim lại không quá được rồi. Nhan Bạch còn lại là hết sức quen thuộc. Đi tới trong nhà. Mở ra một cái ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra tới một bình dược. Đem này mở ra. Đảo ra tam phiến viên thuốc ở cấm nguyệt trong lòng bàn tay. Nột. Tỉ tỉ. Thanh âm rất là ôn nhu. Cấm nguyệt còn lại là tự nhiên mà vậy mở ra tay. Theo sau lại đem viên thuốc nuốt ăn nhập bụng. Đại khái là nhiều năm hình thành thói quen. Cấm nguyệt uống thuốc động tác quen thuộc. Nhan Bạch đảo dược lấy dược động tác cũng rất quen thuộc. Tỉ tỉ. Trước kia ta thật sự thực thích tỷ tỷ, trên người thường thường chuẩn bị này vại dược, bởi vì ba ba mụ mụ hy vọng tỷ tỷ có thể sống sót. Ta cũng thực hy vọng tỷ tỷ có thể sống sót, sống rất dài, chính là, tỷ tỷ lại chỉ nghĩ ta đi tìm chết đâu. Mỗi lần nghĩ đến đây liền có chút thương tâm, Nhan Bạch lay động một chút trong tay ấm thuốc, này ấm thuốc trung viên thuốc cũng không dư thừa hạ vài miếng. Nhìn ra được tới đều ăn không sai biệt lắm. Nhan Bạch tuy rằng là đang nói chính mình thương tâm. Nhưng là giấu ở mặt nạ dưới khuôn mặt thượng lại phác họa nổi lên nhàn nhạt tươi cười. Màu hồng nhạt cánh môi hướng tới phía trên giơ lên. Giống như giảng êm tai buồn cười chê cười giống nhau. Bởi vì cái này chê cười thực buồn cười. Cho nên nàng cười, khung đát. Khung đát, nghe ấm thuốc trung viên thuốc lan lộn thanh âm. Cấm nguyệt phát lăng. Theo sau cả người lạnh lẽo, chính là bởi vì vừa mới sự tình quá quen thuộc đến cấm nguyệt tự nhiên mà vậy làm ra động tác. Khi còn nhỏ cấm bạch trên người thường thường mang theo một bình dược, cứu nàng dược, rất nhiều thứ nàng bệnh tim phát thời điểm, đều là cấm bạch kịp thời uy dược cứu nàng tánh mạng, cũng là vì như vậy. Ở vừa mới cái kia quen thuộc động tác xuất hiện lúc sau, hoảng hốt chi gian. Cấm nguyệt cho rằng về tới lúc trước lúc ấy, tự nhiên mà vậy tiếp nhận dược, nuốt ăn vào đi, thói quen là trong xương cốt, nhiều năm thói quen căn bản không đổi được, hiện tại cấm nguyệt bình tĩnh xuống dưới, cũng khắc chế xuống dưới, cẩn thận nghĩ vừa mới hết thảy, trong lòng các loại kinh sợ cuồn cuộn, nghĩ trước mặt người vừa mới lời nói, làm sự tình, này đó chỉ có cấm bạch mới có thể nói, mới biết được sự tình. Hết chương.